Xin được mến chào quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 82 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Hoành Tạo Hoang Vũ. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bớt chút thời gian của mình ủng hộ Tuấn Anh bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những video mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của bộ truyện này vào lúc 12 giờ và 21 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube MC Tuấn Anh. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ hòa điều đều há mồm kêu to, đúng đã phát ra nhiều tiếng thề lương, chấn động hai cánh, không khí chớp động lên đạo đạo gợn sóng. Cái này cũng không phải chỉ là ý chí cường đại của vị đàn hàn, còn kèm theo lực lượng của bản thân hắn. Nhưng Lâm Lạc biết lĩnh vực chỉ là hư ảo, bởi vậy vô luận diễn hóa cái gì đi chăng nữa, chỉ là hư ảnh mà thôi. Bởi vậy dù cho xuất hiện một lưỡi đao liệt thiên khổng lồ, đem thiên địa một phân thành hai, thiên bằng địa liệt, cũng sẽ không biết phát ra một chút thanh âm. Nhưng lĩnh vực hòa điều của vị đàn hàn rõ ràng có thể phát ra tiếng kêu, tự nhiên để cho Lâm Lạc lộ ra thần sắc kỳ quái. Bất quá, chứng kiến đây là hỏa lĩnh vực thuần túy, Lâm Lạc không khỏi cảm thấy vui mừng. Lấy cái gì công kích hắn không tốt, không nên dùng hỏa lĩnh vực. Không biết hắn chính là tổ tông chơi lửa sao? Thiên hạ chi hỏa bị hắn điều khiển sao? Lâm Lạc tế ra tử đỉnh, cho dù vô số hỏa điều đánh tới, nhưng tâm niệm vừa chuyển trong lúc đó, hỏa điều đụng vào, đem cố lực lượng này biến thành động lực tiến lên của hắn. Ở trong hai mắt trợn to của vị đàn hàn, Lâm Lạc dùng một xu thế tuyệt trần lập tức tàn biến ở trong tầm mắt của hắn. Cái này... Vị đàn hàn không khỏi hoàn toàn sững sờ không được ý nghĩ. Lâm Lạc cố ý tế ra tử đỉnh, kỳ thật chính là vì che giấu năng lực, hắn có thể điều khiển hỏa diễm, mà hắn cũng xác thực thành công rồi. Vị đàn hàn chỉ cảm thấy lĩnh vực của mình đánh lên tử đỉnh kia, vốn là lực công kích cuồng bạo, lại lập tức trở nên nhu hòa. Thật giống như bị tử đỉnh kia điều khiển, không cách nào phản được lại. Nếu như hắn chỉ dùng hỏa lĩnh vực thuần túy tiến hành công kích, như vậy Lâm Lạc nhiều lắm là chỉ có thể đưa hỏa lĩnh vực của hắn phản chấn trở về, mà không có khả năng mượn đến trợ lực. Mà nếu như hắn chỉ là dùng lực lượng tiến hành oanh kích, cái kia Lâm Lạc tuyệt đối sẽ lỗ nặng. Nhưng hết lần này tới lần khác, càng là người thực lực cường đại, lại càng là chú ý sư tử vô thỏ. Toàn lực ứng phó, tuyệt đối không cho đối phương có bất cứ cơ hội phản kháng nào. Vì đàn hàn tự nhiên cũng không phải ngoại lệ, hắn muốn một kích đánh tan Lâm Lạc, sau đó phế bỏ tu vi toàn thân của hắn, từng chút hành hạ chết hắn. Mặc dù không có hạ chiêu sát thủ, nhưng tuyệt đối là nặng tay, chỉ cần Lâm Lạc không chết là được, về phần có thể thụ đa trọng tổn thương, hắn căn bản không thèm để ý tới. Nhưng cái công kích lĩnh vực cùng lực lượng kết hợp hoàn mỹ này lại thành lợi khí bỏ chạy của Lâm Lạc. Tuy vì đàn hàn có thể băng vào một đạo thần thức trên người Lâm Lạc cảm ứng được chỗ ở của hắn, nhưng cái này với hắn mà nói lại vô cùng nhục nhã. Đường đường toái linh cảnh chi cường giả, rõ ràng lại để cho một tịch linh cảnh võ giả nho nhỏ từ mí mắt của mình chạy thoát. Nhất định phải làm cho hắn nhận hết trà tấn mà chết. Hơn nữa cái tử đỉnh trên người hắn kia thậm chí có hiệu quả chuyển hóa lực lượng người khác. Cái này thật sự quá thần kỳ. Vì đàn hàn còn tưởng rằng đó là hiệu quả của tử đỉnh, lập tức nổi lên vô cùng tham lam. Thân ảnh nhoáng một cái đã hướng về Lâm Lạc mau chóng đuổi theo. Tuy hắn là bị Lâm Lạc cố ý nói dối, nhưng tử đỉnh được xác thực là bảo vật. Nếu như cho hắn biết tử đỉnh chính là thần khí tổn hại, cái kia nói không chừng hắn ngay cả thù của cháu trai cũng có thể vứt qua một bên, chỉ vì bắt lấy đại cơ duyên ngàn vạn năm mới có thể gặp này. Hai đạo thân ảnh một trước một sau trên không trung bay vút đi. Lão tổ bước thứ sáu ở trên lực lượng tuy hoàn toàn nghiền áp tiểu võ giả tịch linh cảnh, nhưng ở trên tốc độ tuyệt đối là không có thể nhanh đi nơi nào. Vì đàn hàn ở lúc cất bước đã chậm một hồi lâu, điểm ấy chênh lệch lại để cho hắn trọn vẹn bỏ ra nửa ngày thời gian mới đuổi theo Lâm Lạc kịp. Tiểu bối kia, giao tư đỉnh ra, lão phu có thể cân nhắc cho người nhanh chết hơn một chút. Vì đàn hàn một trưởng thò ra, hóa thành cự trào từ trên bầu trời rơi xuống. Ở bên trong hỏa diễm lay động, nhìn về phía trên giống như hỏa thần tức giận, tự mình ra tay đánh xuống, thần phạt vô cùng kinh thiên. Lâm Lạc cười ha ha, một bên chạy như bay, một bên lại nói, lão cầu à, trước tiên đuổi theo Lâm gia gia của nhà ngươi rồi nói sau nhá. Tử đỉnh lơ lửng nghênh đón cự trào trên thiên không, ông một hồi run rẩy, hỏa diễm cự trảo kia rõ ràng bị phản chấn quay trở về, hướng về vị đàn hàn phát khởi một kích đảo ngũ. Quả nhiên là vật chí bảo rồi. Nhưng vị đàn hàn lại không giận, lại thích. Hắn chính là vì khảo thí từ đỉnh này có phải là thật thần kỳ giống như mình suy nghĩ hay không. Và sự thật chứng minh, đây quả thật là như thế rồi. Tánh mạng cùng bảo vật của ngươi, lão phù cùng một chỗ mà thu. Vị đàn hàn lành lạnh nói ra một câu. Trước kia, hắn là hạ quyết tâm muốn trả tấn Lâm Lạc 180 năm lại giết chết hắn. Nhưng hiện tại, bởi vì quan hệ chí bảo, người như vậy không thể giữ lại rồi. Vạn nhất, để lộ cho người khác biết rõ, hắn đã nhận được chí bảo này, đây không phải là muốn rước lấy họa sát thân sao? Hắn chính là lão tổ bước thứ 6, không sai. Nhưng ở mặt trên hắn còn có cao thủ càng mạnh hơn nữa. Ở Đông Châu, cao thủ nhiều như mây, trừ khi có thể xưng bá một vực, nếu không căn bản không có khả năng bảo trụ thân vật như vậy. Cái sát cơ này khẽ động, hắn trả tay tự nhiên càng không cố kỵ. Hạ quyết tâm phải nhanh một chút giết chết Lâm Lạc, sau đó mang theo bảo vật quay lại Vân Lôi Tông. Dù sao đây chính là địa bàn của Cửu Kiếm Minh, nếu như hắn bị người ta phát hiện tung tích, chính lão quỷ kia chắc chắn sẽ không cùng hắn từ bỏ ý đồ, muốn liên thủ trù sát hắn. Nếu đổi thành lúc khác, vị đàn hàn ngược lại không sợ. Chính người kia cũng chỉ là bước thứ 6 sơ kỳ, trung kỳ, chỉ là ỷ vào nhiều người mới có thể cùng hắn liều mạng. Hắn muốn đi chiến, hoàn toàn chiếm được chủ động. Nhưng bởi vì nhiều hơn một cái Lầm Lạc kia, hắn liền là khó tránh khỏi có chỗ cố kỵ, đặc biệt là không thể để cho những lão quỷ kia biết rõ tin tức chí bảo. Nếu không, hắn cũng không có năng lực lớn như vậy, đem chín lão quỷ kia đồng thời tiêu diệt. Đến lúc đó, không phải chín lão quỷ đem sự tình bảo vật truyền khắp thiên hạ, hay là Cửu Kiếm Minh cùng Vân Lôi Tông toàn diện khai chiến. Bất luận là cái kết quả nào cũng không phải hắn muốn thấy được. Mượn lực lượng của đối phương, Lâm Lạc lần nữa đem vị đàn hàn để lại sau lưng. Mục đích của hắn tự nhiên là muốn khiến cho võ giả của Cửu Kiếm Thập Đình chú ý, để cho sự tình vị Vân Lôi Tông Thái Thượng trưởng lão này giá lâm truyền đi. Đến lúc đó, nhất định sẽ có cao thủ chân chính ra mặt ngăn cản vị đàn hàn. Nếu không để cho trí cường giả đối địch ở trên địa bàn của mình dường ngoài, cái này lại để cho bọn hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại đây? Vì đàn hàn, vì lão cẩu đã đến, người Cửu Kiếm Minh còn không ra quỷ tiếp hay sao? Lâm Lạc một bên gấp gấp bay, một bên thét lớn, dùng tu vi tịch linh cảnh cường đại của hắn, thanh âm này đủ để truyền bá quanh trăm dặm. Vì đàn hàn tức giận đến thiếu chút nữa thì thổ huyết. Vì lão cẩu à, hắn đương đương là bậc thứ 6 chí cường giả, chưa từng bị người ta khinh miệt qua như thế. Coi như là chút ít lão quỷ Cửu Kiếm Minh kia, ít nhất ở ngoài sáng còn muốn dừng hắn là một tiếng vi huynh. Hơn nữa, cái tiểu bối này thật đáng giận, vậy mà lên tiếng kêu to, hiển nhiên là muốn thiên hạ đều biết. Đáng chết, đáng chết. Vị đàn hàn kêu to một tiếng, thân hình già tốc, mau chóng đuổi theo Lâm Lạc rồi. Hắn đã ăn tử đỉnh thiệt thòi, lần này cải biến phương thức công kích, chỉ là dùng lĩnh vực bao cuốn đi qua, lại vẫn đã bị Lâm Lạc điều khiển, đem hỏa diễm đầy trời ngược lại vòng quanh hướng hắn đánh tới. Lão đầu nhẹ nhàng một trường hóa giải, không khỏi lộ ra một nụ cười âm hiểm nói. Quả nhiên chỉ cần lão phu không sử dụng lực lượng, cái này mượn không được. Lâm Lạc thiếu chút nữa cười phun ra. Lão cậu này tự cho là thông minh, đây không phải là sự tình rõ ràng sao? Hắn chỉ có tu vi tịch linh cảnh thì như thế nào có thể đánh ra lực lượng bước thứ 6, tự nhiên là mượn lực lượng của đối phương rồi. Bất quá, chỉ cần lão đầu lại thử một lần lực lượng công kích thuần túy, có thể tìm được nhược điểm của Lâm Lạc rồi. Nghĩ như vậy, Lâm Lạc không tiếp tục vui vẻ. Thân hình gia tốc lướt động, một bên đem vì lão cậu lại nói càng thêm vang dội. Tiểu bối chết tiệt. Trong ánh mắt của vị đàn hàn hung quang đại lộ, hắn hạ quyết tâm coi như là đuổi tới chân trời góc biển cũng muốn đánh chết Lâm Lạc, lại trả một cái giá lớn cũng không đáng tiếc. Mà người của Cửu Kiếm Thập Đình cũng không nghị luận một chút nào. Cái gọi là vị đàn hàn vì lão cậu vang dội kia lại là thần thánh vương nào? Như thế nào công nhiên kêu gọi? Rõ ràng còn dám để cho người Cửu Kiếm mình quỷ tiếp chứ. Người bình thường không biết, nhưng chỉ cần lên linh cảnh cấp bậc, cái nào lại không biết đại danh của vị đàn hàn. Người ta hơn nghìn năm trước là Vân Lôi Tông tông chủ, không biết cùng Cửu Kiếm Minh đã bao nhiêu lần đánh nhau đấy. Đã có những người này thông truyền thay, sự tình vị đàn hàn đại giá Quảng Lâm xem như triệt để truyền trong tay của Cửu Kiếm Thập Đỉnh. Về phần Cửu Kiếm Minh sẽ làm ra cái dạng phản ứng gì, tin là thật hay là tưởng rằng trò khôi hài của ai, cái kia cũng không phải là Lâm Lạc có thể đoán trước được rồi. Hắn hiện tại tự lo còn không được kia kìa. Vị đàn hàn lại một lần truy gần hơn, một trường bổ ra, Lần này là lực lượng thuần túy oanh kích, Lâm Lạc căn bản không có khả năng điều khiển, chỉ có thể dùng tử đỉnh ngăn cản đón đỡ. Bành một tiếng, tử đỉnh rủ xuống tử khí, lập tức bị lực lượng khủng bố oanh nát bấy. Sức lực tiếp tục bắt đầu khởi động, hướng Lâm Lạc oanh kích mà đi. Lục đại lĩnh vực đồng thời mở ra, quản hắn khỉ gió có thể phát ra bao nhiêu tác dụng, chỉ cần có thể yếu bớt một tia lực lượng cũng là tốt. Lâm Lạc vận chuyển chiến thiên quyết, trong ánh mắt chiến ý trùng thiên, một quyền oanh lên, phốc một tiếng. Dù cho đã xùa tàn cả chín thành lực lượng, nhưng dư kình cũng không phải Lâm Lạc hiện tại có thể chống cự. Thân thể của hắn run lên, trực tiếp bị đánh bay mấy trăm trượng, một ngụm máu tươi cuồng bắn phun ra. Cái này thiếu chút nữa để cho hắn trực tiếp hồn mê bất tỉnh. Nhưng Lâm Lạc lại dùng chiến thiền quyết thiêu đốt chiến ý, cắn răng đè xuống linh lực gần như sụp đổ, tiếp tục bỏ trốn. Sao chứ? Vì đan hàn càng ngày càng hưng phấn, tự định rõ ràng còn có thể hóa giải gần chín thành thực lượng của hắn. Cái này quá cường đại rồi, chỉ cần đoạt được chí bảo này, kia chính là mấy lão quỷ của Cửu Kiếm Minh lại có gì mà phải sợ. Hắn trực tiếp trấn giết, căn bản không cần sợ bọn hắn dốc sức liều mạng. Mà chỉ cần hắn đột phá đến bước thứ bảy, cái kia ở thông linh cảnh, hắn cũng chính là tồn tại vô địch. Bí mật tử đỉnh không thể tuyên cho người ta, người bái kiến toàn bộ đều phải chết. Vi Đan Hàn cà cà cười quái dị, toàn thân tràn ngập hưng phấn, tự hồ ngay cả thân thể cũng bắt đầu nóng lên, phát nhiệt rồi. Tiểu bối vô tri, người trốn không thoát đâu, ngoan ngoãn đem tánh mạng lưu lại kia cho lão phu. Hắn thét dài một tiếng, thân hình bỗng nhiên gia tốc, hiển nhiên là vận dụng bí pháp nào đó. Cái này đã biết chỗ nhược điểm của tử đỉnh, vậy hắn có thể tốc chiến tốc thắng, miễn cho dây dưa dài dòng gây ra hậu quả gì cũng không dự đoán được. Chính hét bành bành mấy tiếng, Lâm Lạc đang dốc sức liều mạng cuồng phi, nhưng một cỗ lực hấp dẫn tuyệt đối không có thể kháng chuyển đến. Hắn rõ ràng không hề chống cự, trực tiếp từ giữa không trung rớt xuống. Mà tao ngộ đồng dạng cũng phát sinh ở trên người Vi Đan Hàn. Lão cậu này cũng có chút mộng, trong khoảng thời gian ngắn không biết đây là vị tuyệt thế cương giả nào phát ra cảnh cáo, hay là hoàn cảnh tiền địa tự nhiên ở đây đặc thù. Nhưng tham lam lập tức chiếm cứ đầu của Vi Đan Hàn. Vì từ đỉnh, hắn lại mạo hiểm cũng nguyện ý bóc lịch. Nhưng dù là nghĩ như vậy, hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng không dám động tác quá lớn, chỉ là đối với Lâm Lạc điểm ra một ngón tay, phát ra công kích tính thăm dò. Bành một tiếng, cho dù là công kích tính thăm dò, nhưng lực lượng này cũng xa xa, không phải Lâm Lạc có thể chống cự. Mặc dù có từ đỉnh triệt tiêu đại bộ phận lực lượng, nhưng Lâm Lạc vẫn là bị đánh bay đi ra ngoài. Bọn hắn vốn là ở giữa một sườn núi, Lâm Lạc bị oanh giống như là lợi tiễn, lăn lên 7-8 trượng, là lăn mà không phải là đánh bay. Bởi vì lực hấp dẫn khủng bố này, không hổ là chỗ nào không có. Thân thể của hắn vừa lên, lập tức đã bị áp chế trở về mặt đất, chỉ có thể lăn, mà quỷ dị hơn chính là lĩnh vực của bọn hắn lại hoàn toàn bị áp chế, căn bản không cách nào lưu chuyển được. Nói cách khác, nếu như ở chỗ này bị thương mà nói, cái miệng vết thương kia căn bản không cách nào dùng lĩnh vực chỉ lực khép miệng lại. Nếu như trái tim bị đánh vỡ, đều bị gọt sạch mà nói, vậy thì thực sự sẽ chết đấy. Tuyệt đối, đây là một nơi hung địa. Vi Đan Hàn chờ trong giây lát, nhưng không thấy có công kích gì đánh úp lại, càng là không có các loại như là cao nhân hư lạnh. Lập tức trong nội tâm đại thịnh, do rằng đây là thiên địa tự nhiên hình thành hoàn cảnh đặc thù, lúc này đuổi tới phía Lâm Lạc. Nhưng hắn thình lình phát hiện, rõ ràng cất bước duy gian, muốn bước chân cũng hao phí rất nhiều lực lượng, đừng nói bay vút lên nhập không, ngay cả có thể chạy như thường nhân cũng phi thường không tệ rồi. Địa phương này thật cổ quái. Vi Đan Hàn vận chuyển toàn thân chỉ lực, dùng chống cự lực hấp dẫn cường đại khủng bố kia, hướng về Lâm Lạc đi tới. Từ đỉnh hắn thể nhất định phải có được trong tay. Lâm Lạc tế ra từ đỉnh, cô lực lượng hấp dẫn này cũng bị xua tan chín phần, nhưng vẫn y nguyên vô cùng cường đại, hoàn toàn không có khả năng bay lên trời. Hắn nhìn thoáng qua Vi Đan Hàn, quay người liền chạy lên núi. Nói là chạy, kỳ thật cũng là cùng với đi bộ không sai biệt lắm. Ly khai khỏi nơi đây, hắn tuy có thể phi hành, nhưng căn bản không thoát khỏi Vi Đan Hàn. Nhưng ở nơi đặc thù này, tốc độ của hắn và Vi Đan Hàn đồng thời bị hạn chế. Hơn nữa hắn có tử đỉnh có thể hóa giải chín thành lực lượng, ở trên tốc độ lại không thể chậm hơn so với Vi Đan Hàn, đủ để quần nhau. Hai người một người chạy, một người đuổi, có thể di động đều đã vô cùng trì hoãn. Cái này muốn cho lão thái 80 bình thường nhìn thấy cũng thấy chậm lắm. Mồ hôi từ trên người hai người không ngừng chảy xuống, không chỉ là lực hấp dẫn cường đại, ở đây còn có một cỗ khí tức cổ quái, lại để cho bọn hắn đặc biệt dễ dàng mệt nhọc, chỉ là đi thời gian nửa nén hương liền để cho bọn hắn toàn thân mồ hôi phun ra, tựa hồ thực sự giống như biến thành người bình thường rồi. Cảm giác duy nhất là muốn nằm ngủ một giấc đừng có tỉnh lại. Lâm Lạc ý chí kiên định, vô số lần tìm được đường sống trong chỗ chết, huyết chiến ngàn dặm, chiến ý giống như là tinh khiết, căn bản không bị một chút ảnh hưởng nào. Mà không thể không nói, thảm nam kỳ thần cũng là một loại lực kích thích cường đại. Vì đan hàn đồng dạng cắn răng chống đỡ, hiển nhiên không có cướp lấy từ đỉnh trên người Lâm Lạc kia là sẽ không bỏ qua. Dù chậm thế nào, bọn họ vẫn làm một lúc lâu sau cũng đi tới đỉnh núi. Nhưng Lâm Lạc lập tức nhíu mày, bởi vì cái này dĩ nhiên là một vùng tuyệt nhai. Trước người chính là một vực sâu vạn trượng. Nếu như thay đổi là lúc khác, cái này căn bản không phải vấn đề, trực tiếp đằng không bay lên là được. Nhưng mà ở nơi này, hắn lại nhận lấy áp chế to lớn, căn bản không có khả năng phi hành. Hơn nữa, càng mấu chốt chính là, nơi này căn bản ngăn chặn lĩnh vực. Một khi ngã thì nát xương tàn mà nói, vậy thì chết triệt để, không thể chết hơn nữa. Đằng sau là truy binh, phía trước lại là tuyệt lộ, làm sao bây giờ? Tiểu bối, ngoan ngoãn chịu chết đi. Vì đàn hàn ép tới phát ra một chuỗi tiếng cười âm hiểm. Lão cậu, có gan cứ tiếp tục truy tới đi. Lâm Lạc cười ha ha, hai tay ở trên mặt đá vỗ vỗ, đúng là ra tốc hướng tuyệt nhai vọt tới. Cái này lưu lại nguyên chỗ cùng Vi Đan Hàn đối mặt, chỉ có một con đường chết, mà vượt núi mặc dù là cửu tử nhất sinh, nhưng vạn nhất phía dưới là mảnh ao hồ mà nói, chưa hẳn là không có cơ duyên tuyệt đối, tuyệt sử phùng sinh. Tên hỗn đản! Vi Đan Hàn nổi giận gầm lên một tiếng, thò tay hướng Lâm Lạc chiều đi, phát ra một cỗ hấp lực. Mặc dù hắn không thèm để ý Lâm Lạc sinh tử thế nào, nhưng từ đỉnh cũng sẽ cùng hắn rời xuống, kia liền phiền toái rồi. Cho dù phía dưới là một cái hồ, vì đàn hàn cũng không dám phạm đại hiểm này, vạn nhất bị gió núi thổi bay qua thay đổi hướng khác thì sao? Nơi này hấp lực vô cùng lớn, cho dù thân thể linh cảnh chí cường giả thì cường hoành vô cùng, nhưng đánh lên tầng đất, nó không chừng cũng ngã là thịt nát xương tan. Thay đổi địa phương khác không có việc gì, lĩnh vực chi lực lưu chuyển lập tức có thể hồi phục, nhưng nơi này đúng là đối với lĩnh vực cũng có được áp chế tuyệt đối. Cái này mà rơi xuống thật có thể là chết rồi đấy. Bởi vậy vì để an toàn, hắn khẳng định phải xuống núi, sau đó tìm đường vòng đi qua. Nhưng bởi như vậy, thời gian tìm được tử đỉnh liền muốn kéo dài thật lớn, mà thần vật một khắc không rời trong tay của mình, luôn luôn làm cho người ta không yên lòng rồi. Mặc dù Vi Đan Hàn đem hết toàn lực, nhưng bị tử đỉnh đánh tan chín thành lực lượng, đối với Lâm Lạc tạo thành ảnh hưởng nhất định, nhưng vẫn không thể nào ngăn cản hắn vượt núi. Chỉ thấy Lâm Lạc lập tức hóa thân một đạo lưu tinh, dùng tốc độ vô cùng nhanh mà rơi xuống. Tiểu bối người thật đáng giận. Vì đàn hàn chỉ lên trời phẫn nộ gào một tiếng, nhưng chỉ có thể đường cũ phản hồi tìm một con đường khác tiến vào phía dưới vách núi. Nhưng hắn vừa mới xuống núi, không ngờ nhìn thấy chín võ giả khí tức cường đại đều từ không trung bắn rơi xuống. Nam có, nữ có, lão đã có chòm râu hoa râm, tuổi trẻ để làm mỹ phụ chín mọng. Đàn da trắng nõn từ hộp vừa bấm có thể chảy nước. Quần áo ở chỗ ngực đều thêu lên một thanh kiếm. À, nguyên đàn là mấy vị cửu kiếm minh. Vì đàn hàn chắp chắp tay, hắn lúc này không có tử đỉnh, mặc dù không sợ chín người này, nhưng không muốn tùy tiện gây hấn. Khả năng thứ nhất là lưỡng bại câu thương, thứ hai là trong nội tâm ghi nhớ lấy tử đỉnh. Vì huynh không nói một tiếng vụng trộm nhập cảnh nội kiếm minh ta, không cảm thấy mất thân phận sao? Một lão giả cất tiếng nói ra. Là lão phu không đúng rồi. Vi Đan Hàn chắp tay nói, lão phu đang truy sát một tên tiểu bối, người nọ giết cháu trai duy nhất của lão phu, nên kính xin chư vị giản xem thoáng cho một cái. Vì tử đỉnh, hắn không tiếc ủy khuất cầu toàn, nếu không không cần như thế, vỗ vỗ cái mông rời đi, chẳng lẽ còn sợ chín người này sao? Vì huynh tưởng chúng ta là tiểu hài tử 3 tuổi sao? Vì nữ tính duy nhất cũng chính là mỹ phụ kia cười tươi như hoa, dần con bị thái điên đảo thiên địa. Những chuyện ma quỷ này, vì huynh vẫn là thu lại đi. Nghe nói tiểu bối kia tù vì bất quá là tịch linh cảnh, chẳng lẽ vì huynh còn thu xếp không được, lại bỏ tinh lực lớn như vậy? Chỉ sợ trên người tiểu bối kia có bảo vật, hoặc là đại bí mật gì đó, làm cho vì huynh muốn hạ chiêu sát thủ. Nếu không, sao lại đã kéo đến mấy ngày cơ chứ? Vì Đan Hàn thật đúng là muốn hộ oan uổng. Hắn đâu phải không muốn giết Lâm Lạc cho thống khoái, nhưng bảo vật trên người tiểu tử này quả thực là thần kỳ, nhiều lần khiến cho hắn không công mà lui. Nếu như có thể, hắn sao sẽ làm huyên náo xôn xao như vậy, im lặng đại phát tài mới là vương đạo đấy. Mấy vị ý muốn như thế nào đây? Sắc mặt của Vi Đan Hàn âm trầm xuống hẳn. Hắn thật sự không có hứng thú cùng mấy người kia dây dưa, bởi vì hắn đột nhiên cảm giác được đạo thần thức mình lưu ở trên người Lâm Lạc kia đột nhiên cùng hắn mất đi cảm ứng. Đây chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất, một tuyệt thế cường giả năng lực xa hơn hắn sinh sinh xóa đi thần thức của hắn. Thứ hai, Lâm Lạc đã chết rồi. Nghĩ như thế nào đều là loại khả năng thứ hai là cao hơn. Người này vừa chết, đàn điền không gian võ giả tự nhiên vỡ vụn, cái gì đó đều tuôn ra. Mặc dù trên mặt Vi Đan Hàn bất động thành sắc, nhưng trong lòng lại nôn nóng muốn chết, sợ Tự Đỉnh bị hung thú nào đó lấy đi mất. Vậy hắn thật muốn khóc không ra nước mắt rồi. Muốn mời vị huynh ly khai địa bàn Cửu Kiếm Minh ta. Chứ người kia đều là thần sắc lạnh lùng. Vi Đan Hàn bấy giờ giận tím mặt, đầy rõ ràng là muốn đổi hắn rời đi, sau đó cướp đoạt cơ duyên của hắn. Mặc dù chiến người này còn không biết mục tiêu chân chính của hắn, nhưng nếu bị bọn họ phát hiện thì thể Lâm Lạc tất nhiên có thể biết Từ Đỉnh thần dị thế nào. Một trận chiến này hiển nhiên là tránh không được rồi. Lão phu tiềm tu mấy trăm năm, ngược lại muốn lãnh giáo tu vi của các vị lại có tiến bộ gì một chút. Vị Đan Hàn ngạo nhiên nói ra, hắn ở trên cảnh giới chiếm cứ thượng phòng tuyệt đối, có tư cách làm việc này. Lần này thì đánh một trận nào. Chín người đều bay lên, hướng về Vi Đan Hàn công kích đi qua. Một hồi đại chiến đã được triển khai. Lại nói, Lâm Lạc từ trên tuyệt nhai té rớt xuống dưới, chỉ cảm thấy gió thổi bên tai, tốc độ càng lúc càng nhanh. Ngắn ngủi trăm trượng sau đó, quần áo toàn thân hắn vậy mà đều bốc cháy. Nhưng hắn cũng không có tâm tình đi so đo, mình trần truồng. Từ đỉnh tế ra, hắn phải cân nhắc cục diện bết bát nhất. Một vùng ánh sáng bạc chiếu vào mắt, là mặt nước bà quàng lăn tăn. Lâm Lạc không khỏi mừng rỡ, nhưng cũng không dám xem thường, bởi vì lực trùng kích này của hắn thật sự quá lớn. Nếu lấy thần đâm vào trên mặt nước mà nói không chừng cũng có thể đem hắn lập tức chấn đến chia năm xẻ bảy. Trên đầu mũi chân của hắn, mũi chân kéo căng, muốn dùng hai chân trước mà tiến nhập vào trong mặt nước. Cho dù đôi chân bị nứt vỡ, nhưng chỉ cần người còn sống. Như vậy, sau khi ly khai địa phương quái quỷ này, hắn chỉ cần vận chuyển lĩnh vực chi lực, đôi chân mất đi nên có thể lập tức hồi phục lại. Hắn giống như xào băng đụng vào trong nước, nhưng bởi vì là cả người tạo thành một đạo thẳng tắp, cái thủy hòa tóe lên kia cũng không có lớn, nhưng lực trùng kích cường đại cũng không phải là dễ dàng tiêu trừ. Như vậy Lâm Lạc không sai biệt lắm vào sâu trong nước 500 trượng, lực trùng kích kinh khủng này mới biến mất. Nhẹ nhàng thở ra, Lâm Lạc vội vàng hướng mặt nước, bơi lên. Khá tốt, hấp lực trong hồ nước không phải rất mạnh, không quá nửa nén hương thời gian. Lâm Lạc đã thấy được mặt nước trắng xóa, xồn xào thoáng một cái. Hắn ló đầu ra bên ngoài, ngẩng đầu ngưỡng vọng, thái dương trên bầu trời, lộ ra một tia mừng rỡ, sống sót sau tai nạn. Nhưng mà, một mái tóc thẳng rủ xuống kiều đồn, nữ tử kia còn chưa có vào trong nước, thình lình hướng hắn nhìn lại, trên mặt đẹp hiện lên từng tia kỳ quái vô cùng. Oanh một tiếng, Lâm Lạc như bị một vạn mũi tên nhọn đồng thời bắn trúng trái tim. Thiếu chút nữa, ngay cả hô hấp cũng ngừng lại. Hắn không phải là không có gặp quà mỹ nữ, mà là Tu Mị, Lăng Kinh Hồng lại là mỹ nữ trong mỹ nữ, cũng đem ánh mắt của hắn nhận đến cực cao. Mỹ nữ bình thường hắn nhiều lắm là chỉ liếc qua, cũng coi như là chưa thấy. Nhưng cho dù tuyệt sắc như Tu Mị, Lăng Kinh Hồng ở trước mặt nữ tử này cũng phải ảm đạm thất sắc giống như gái nhà quê. Mỹ diễm cao ngạo. Cô gái này như là cửu thiên thần nữ đến thế gian này, có một cỗ uy nghi để cho người ta không tự chủ được muốn quỳ xuống hướng nàng thần phục. Phong hòa tuyệt đại, chí tôn vô thượng. Cho dù bị Lâm Lạc nhìn đến trần truồng tắm rửa, lại không có chút mảy may khẩn trương nào, giống như bị nhìn trộm chính là người khác. Lâm Lạc tìm không thấy bất luận ngôn ngữ gì để hình dung dùng lệ vô song của nàng. Nhưng ánh mắt lờ đãng liếc qua ngực của nàng, lập tức không được tự nhiên, như ăn phải một vạn con ruồi. Bởi vì bộ ngực nữ nhân này phẳng phiu như là một mảnh đông băng. Bộ ngực nữ nhân lại bằng phẳng như vậy, nhưng cũng nam nhân là có bản chất khác nhau. Mà nàng không, hắn tuyệt đối là nam nhân chân chính. Tranh không được, hắn không hề cảm thấy khẩn trương. Tất cả mọi người là nam nhân mà. Huynh đệ, thần không có ý tứ, không cẩn thận đi nhầm đường, ngã xuống đây, xin chớ có trách. Lâm Lạc cười ha ha, liền muốn xoay người rời đi. Nhìn trộm bổn hậu ta tắm rửa, còn muốn sống đi khai sao? Đối phương hừ lạnh một tiếng, duỗi ra bàn tay ngọc thon thon. Hàn khí lập tức đem Lâm Lạc đóng băng lại, khí tức sinh mệnh trong nháy mắt bị ngăn cách. Lâm Lạc thành một khối băng nhỏ, trên mặt còn mang theo biểu lộ không kịp biến hóa. Nhưng đóng băng này thường so với nước còn nặng hơn, rõ ràng là giống như khối sắt chìm thẳng xuống. Nếu bây giờ hắn còn có thể có thần trí, tất nhiên sẽ vô cùng kinh hãi, bởi vì đối phương vừa động thủ, hắn thấy được lực lượng kinh khủng khôn cùng kia. Hắn rốt cuộc thấy được một võ giả có thể dùng hỏa diễm cự nhân ở trên cấp độ giống nhau. Mặc dù còn không có khủng bố như hỏa diễm cự nhân, nhưng tuyệt đối là cho tới bây giờ tiếp cận cấp bậc này nhất. Phong hậu. Chỉ nghe sưu sưu, hai đạo thân ảnh lướt nhanh tới, là hai mỹ nữ đang mặc bạch sắc cùng trang, đều là cách ăn mặc thị nữ. Rõ ràng để cho người ta nhìn đến bổn hậu tắm rửa, cả người phải bị tội gì. Mỹ nam phong hòa tuyệt đại này trách mắng, thanh âm êm tai như cửu thiên thần khúc. Chúng ta biết tội rồi, xin phong hậu trách phạt. Hai tên mỹ thị nữ kia lập tức quỳ xuống. Bên cạnh bổn hậu cũng chỉ có hai người các ngươi có thể phục cầm. Trước tiên liền nhớ cho kỹ, sau khi trở về sẽ làm tiếp xử phạt, phục thị bổn hậu thay quần áo. Đa tạ phong hậu. Kỳ thật hai thị nữ đều là tâm tư hoạt bát, lén lút cười thầm. Sau khi đứng dậy, lấy ra khăn mặt sạch sẽ thay đối phương lau thân thể. Thị nữ mỹ nhân trên trán có nốt ruồi, nhìn thoáng qua bộ ngực trường thường của đối phương mà nói. Phong hậu, tiếp qua một ngày, hiệu quả biến dị ngư trên người của ngài liền muốn biến mất. Đáng giận thật, con cá thối kia vậy mà đem bổn hậu trở nên nam không ra nam, nữ không ra nữ, làm tuyệt đại tào nhã như bổn hậu hổ thẹn. Nhớ kỹ cho bổn hậu, có thời gian liền đem loại cá này ở Đông Châu toàn bộ diệt sạch. Minh nhân tào nhã oán hận nói ra một câu. Nếu như Lâm Lạc có thể nghe được phiền đối thoại này, liền có thể biết đây cũng không phải là nhân yêu giả mạo mỹ nữ, mà là tuyệt đại đoan trang hàng thật giá thật. Chỉ là ăn biến dị ngư gì đó mới đưa bộ ngực tạm thời biến mất không còn nữa. Đáng tiếc, hắn không có nghe được. Vâng, thưa phong hậu. Hai thị nữ đồng thời tuân mệnh, một thị nữ khác lấy ra một bộ váy dài thất thải cho tào nhã mỹ nhân mặc vào. Phong hậu, mặc dù Đông Châu này được xưng là võ đạo thánh địa, nhưng mà so với Băng Tuyết Quốc của chúng ta, căn bản không có bằng. Ây da, bổn hậu phong hoa tuyệt đại, đoàn trang vô song. Trên đời này thực sự có nam nhân xứng đôi với bổn hậu sao? Trên mặt của mỹ nhân tào nhã tràn đầy tự kỷ cùng kiêu ngạo. Phong hậu, ngài nhất định có thể tìm đến lang quân Như Ý. Hai tên thị nữ đồng thời nói ra. Sau khi ba người phong hậu này tắm rửa, liền trực tiếp rời đi, căn bản không có liếc nhìn Lâm Lạc nhiều. Hiển nhiên nhận định, hắn đã hà hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà vì đan hàn cũng mất đi cảm ứng đối với thần thức trên người của Lâm Lạc, chính là vị băng phong này, ngay cả tia thần thức kia cũng lầm vào tĩnh mịch. Dưới tình huống bình thường, Lâm Lạc tự nhiên là chỉ có một con đường chết, nhưng từ đỉnh trên người hắn lại có thần hiệu nghịch thiên, lại một lần nữa bảo vệ mệnh nhỏ của Lâm Lạc rồi. Từ đỉnh đối với tính công kích thần thức, lĩnh vực tinh khiết còn công hiệu phòng ngự cường đại. Mặc dù nữ tử phong hoa tuyệt đại kia có đựng tù vị khủng bố đến vượt qua Lâm Lạc tưởng tượng, cái băng lạnh này thậm chí có thể đem một chủ linh cảnh cao thủ sinh sinh làm cho chết cóng. Nhưng Lâm Lạc lại lưu lại một tia ký tức yếu ớt. Mà ký tức này yếu ớt đến gần như không có. Bởi vậy cho dù thực lực nữ tử phong hoa tuyệt đại kia cường đại đến nghịch thiên, lại căn bản không có phát hiện. Chỉ cho là Lâm Lạc đã sớm trở thành một băng điêu bị chết triệt để. Nhưng thực lực của nàng quá mạnh mẽ. Cho dù từ đỉnh cũng cần thời gian rất lâu để tiêu trừ sạch từng chút băng hàn chi lực của đối phương. Cái này giống như đã không phải là lĩnh vực oai thuần túy, mà là một loại thần thông thiền phú. Thưởng thức công kích thứ ba ngoài lực lượng và lĩnh vực, bởi vì nếu là lực lượng oanh kích, Lâm Lạc sớm đã chết rồi. Mà bất luận lĩnh vực gì, từ đỉnh cũng có thể hóa giải. Chỉ có thần thông thiên phú là từ đỉnh cơ hồ không có lực chống lại thôi. Bởi vì một điểm này đã ở dưới mị hoặc thần thông của đường điểm được chứng thực. Từ đỉnh đối với mị hoặc có một chút sức chống cự, nhưng hiệu suất cũng không khá lắm, sẽ làm cho Lâm Lạc rời xuống đại khái nửa cảnh giới. Mặc dù cái này so với những người khác thì tốt hơn rất nhiều. Thời gian chậm rãi trôi qua, từ đỉnh từng chút một khu trục băng hàn chỉ lực. Cây chân vạc thứ tư bắt đầu phát huy, hỏa viêm nóng bỏng ở trong cơ thể Lâm Lạc lưu chuyển, đem sinh cơ của hắn thủy chung bao trì lại, lại từ bên trong bắt đầu hòa tan băng lạnh. Thẳng qua 10 ngày, tầng băng lạnh này mới rốt cuộc hoàn toàn hòa tan. Lâm Lạc đột nhiên mở hai con mắt ra. Thật là lợi hại đấy. Hắn không khỏi hoảng sợ một trận. Tu vi yêu nhân kia thật sự đáng sợ. Phát ra công kích, hắn căn bản không có phản ứng mảy may. Nếu không phải từ đỉnh mà Lan nói là cái khác, vậy thì hắn thật sự là chết như thế nào cũng không biết. Ở trên cõi đời này, cường nhân đúng là vô số. Bất quá đồ bán nam bán nữ kia thật sự là không giảng đạo lý. Tất cả mọi người là nam nhân, liếc mặt nhìn thì thế nào, cần gì phải thẹn quá hóa giận, hạ sát thủ như vậy với mình chứ? Lâm Đạt không khỏi nghiến răng, tuy chuyện này nói ra là hắn đối lý trước, nếu hắn trong nhà tắm rửa đột nhiên có nam nhân nào đó từ trên nóc nhà rơi xuống mà nói, phòng chừng hắn cũng sẽ rất không thoải mái đấy. Nhưng hạ chiêu sát thủ, cái này có điểm quá tay rồi. Tổng nên là hỏi nguyên nhân một chút chứ. Hơn nữa, núi này cũng không phải là nhà hắn xây, không đồng ý cho hắn vượt núi trời sao. Bất quá kiến thức được thực lực khủng bố của tên bán nam bán nữ kia, Lâm Đạt cũng có thể khẳng định lực hấp dẫn kinh khủng kia tuyệt đối là hắn chế tạo nên. Đại khái là hắn muốn im lặng tắm rửa, không cho người khác quấy rầy. Bởi vậy dùng đại năng lực phòng sơn, người bình thường cảm thấy cổ quái nhất định sẽ dừng lại không tiến lên. Nhưng không ngờ tới, Lâm Lạc đã bị đuổi giết không có cách nào, lại ước gì nơi này càng cổ quái càng tốt, lúc này mới có thể nhân cơ hội chạy trốn. Theo bán nam bán nữ rời đi, lực hấp dẫn kinh khủng kia cũng toàn bộ biến mất. Thân hình của Lâm Lạc bay lên, cập cập rời đi. Nếu vì đàn hàn đánh tên bán nam bán nữ kia thì tốt, tuyệt đối là một kích mất mạng. Nguyên bản hắn cũng không có rõ ràng lộ tuyến lưu vong, nhưng bên trong sâu xa lại có một thanh âm nói cho hắn biết cần phải hướng về phía đông. Mà hắn cũng thuận theo lực trực giác ấy mà đi như vậy. À, tiểu bối kia còn sống sao? Vì đàn hàn đang ở trong núi sâu, khắp nơi loạn truyền, đột nhiên nhíu mày. Đạo thần thức kia của mình biến mất hơn 10 ngày, lần nữa cùng hắn nổi lên cảm ứng, khiến cho hắn tin tưởng xem đến Lâm Lạc đang dùng tốc độ cực tốc bay khỏi sơn mạch. Hắn không khỏi đầy bụng khó hiểu. Lâm Lạc đến tột cùng gặp phải chuyện gì, vậy mà có thể làm cho thần thức của hắn bị phong ấn 10 ngày. Nếu nói là bản thân Lâm Lạc có năng lực như thế, đánh chết vì đàn hẳn cũng khó có khả năng tin tưởng. Tất nhiên là có tồn tại gì đó trên hắn xuất thủ rồi. Từ lâu, vì đàn hẳn đã phát hiện dẫn được khủng bố nơi đây đã biến mất. Nói rõ cũng không phải là hoàn cảnh nơi này đặc biệt, mà là trước kia quả thật có một tồn tại vô thượng dùng đại uy năng bản thân đem trọn cái sơn mạch này biến thành cấm địa. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Tồn tại như vậy tuyệt đối vượt ra khỏi trình tự của hắn. Ít nhất là bước thứ 9, thậm chí bước thứ 10 chính là chí tôn. Không có bị vị cường giả này thuận tay gạt đi, đó là tổ tiên hắn tích đại đức rồi. Nhưng ngày này, Lâm Lạc mất tích, tất nhiên cùng vị tồn tại vô thượng kia có quan hệ. Như vậy vị tồn tại vô thượng kia không có oanh giết Lâm Lạc, có phải đại biểu một loại thái độ cho hắn hay không? Hắn lại đuổi giết Lâm Lạc, có phải sẽ mang đến cho mình đại tai nạn không thể đoán trước hay không? Càng bao chốt chính là Lâm Lạc đã rơi xuống trong tay vị đại nhân vật kia. Tự định còn có thể ở trên tay Lâm Lạc sao? Vì đàn hàn cái gì cũng không thể xác định. Nhưng nghĩ đến thủ của cháu trai, tự định hấp dẫn như vậy. Hắn cắn răng, quyết định tiếp tục truy kích. Tự định quá hấp dẫn, quá lớn. Thế nhưng dù chỉ có một đường hy vọng thôi, hắn cũng muốn thử một lần. Siêu một tiếng, hắn bay lên trên trời, thân hình lướt gấp. Bất quá trước đó vài ngày cùng các đạo tổ cửu kiếm minh đại chiến một hồi, hắn nguyên khí đại thương, đến bây giờ còn không có phục hồi như cũ. Lực lượng đại giảm, tốc độ này cũng không phải rất nhanh. Đuổi cả nửa ngày mới đuổi tới gần Lâm Lạc được. Cái tên tiểu bối chết tiệt này làm hại lão phù ăn nhiều đau khổ như vậy. Lão phù muốn đem người bầm thây vạn đoạn. Vì đàn hàn hung dữ nói ra, trong ánh mắt đăng đăng sát khí, cơ hồ phẫn nộ rồi. Ai có thể nghĩ đến một tiểu bối chỉ là tịch linh cảnh lại khó chơi đến như vậy, khiến cho lão tổ hắn ở bước thứ 6 đỉnh phong cũng chật vật không chịu nổi. Bởi vì tiểu bối này, hắn bị ép cùng các lão tổ cửu kiếm minh đại chiến một hồi, lại đắc tội một tồn tại vô thượng, thật sự đáng chết một vạn lần. Vì đàn hàn hung hăng nhẫn tâm, từ trong đan điền không gian lấy ra một bình thuốc, nuốt vào một quả đàn dược màu xanh biếc. Lập tức, hắn tự như hồ nước khô cạn tràn đầy nước, lực lượng toàn thân nhanh chóng được khôi phục. Đây chính là đan dược bổ sung linh lực, thập phần trân quý. Hắn cùng các lão tổ cửu kiếm minh đại chiến cũng luyến tiếc không chịu ăn. Nhưng hiện tại bởi vì tránh cho đêm dài lắm mộng, tái xuất hiện chín tổ thập tổ phiền toái đến, vậy thì hắn phải mau chóng đuổi theo Lâm Lạc, đánh chết tiểu tử đáng giận này. Chỉ cần có thể được đến từ đỉnh kia, ăn lại đàn dược trần quý cũng là đáng giá. Theo nguyên khí khôi phục, tốc độ của vị đàn hàn lập tức nâng cao một đoạn, cự ly nhanh chóng gần hơn cùng với Lâm Lạc. Hai canh giờ sau, hắn rốt cuộc đuổi theo Lâm Lạc rồi. Tiểu bối, lần này để xem ngươi còn chạy trốn đi đâu nào. Vị đàn hàn duỗi tay phải ra, hóa thành một cự trường ngập trời, đối với Lâm Lạc chụp xuống. Lão cậu à, một ngày nào đó tiểu già già sẽ trở về đem Vân Lôi Tông kia của người hủy đi. Lâm Lạc kêu lên một tiếng đau đớn, tiến ra từ đỉnh bảo hộ mình. nhưng cỗ lực lượng này quá mức cường đại, đem hắn ngạnh xanh từ không trung hạ xuống. Bảo vật quả nhiên vẫn còn. Vị Đan Hàn cười to, hắn lần này ra tay đã muốn ngăn cản Lâm Lạc tiếp tục bỏ chạy, lại muốn thử dò xét bảo vật kia còn ở trên người Lâm Lạc hay không. Nhìn thấy Tử Đình tế ra, hắn tự nhiên bừng rỡ, tự hồ cái thần vật này đã sửa họ Vi rồi. Bùm thoáng một phát, Lâm Lạc bị xinh xinh oanh lọt vào giữa rừng núi, đem mặt đất va chạm ra một cái hố sâu. Bất quá hiện tại tất cả mọi người có thể vận chuyển lĩnh vực chi lực. Thời khắc Lâm Lạc rời xuống đã mở ra lĩnh vực hộ thân, lập tức tung người mà ra. Từ một đoàn liệt diễm, một lần nữa ngưng thực thành thân hình. Lên đường cho lão phu nào. Vị Đan Hàn cạc cạc cười một cách quái dị, từ giữa không trung bay vụt xuống dưới, song trưởng phóng ra, uy năng kinh thiên. Lâm Lạc dùng Tử Đỉnh tương hộ, quay đầu bỏ chạy. Trốn không thoát, vận khí tốt cuối cùng sẽ dùng hết, lần này ai cũng không thể nào cứu được ngươi rồi. Trên mặt của Vi Đan Hàn chớp động lên hùng quang, càng nhiều hơn là tham lam, đã tưởng tượng đến trang cảnh mình có được Tử Đỉnh trong tay. Muốn giết tiểu già già, ngươi còn chưa có đủ đâu. Lâm Lạc xin một tiếng khỉnh biệt, nhưng dưới chân để thoát đi nhanh hơn. Nhìn ngươi còn có thể mạnh miệng bao lâu chứ? Vi Đan Hàn chẳng hề đem lời nói của Lâm Lạc để ở trong lòng. Hắn đã đem Lâm Lạc trở thành người chết, tự nhiên ra không để ý Lâm Lạc nói cái gì rồi. Chỉ nghe oanh oanh mấy tiếng, Vi Đan Hàn không ngừng xuất trưởng, trong kinh lực oanh kích đánh cho Lâm Lạc lảo đảo té ngã, tùy thời đều có thể bị bột kích oanh giết, suốt cuộc không đứng dậy được nữa. Ha ha ha, cho người trốn xem. Vi Đan Hàn cuồng tiếu, hắn thập phần hưởng thụ một màn trước mặt này, chỉ thấy ác khí mười phần này ngày này chiếm được phát tiết thống khoái vô cùng. Lâm Lạc đã không có tình lực quay lại phản kích, chỉ là liều mạng chạy về phía trước mà thôi. Phía trước đột nhiên hiện ra một cái sơn cốc, lối vào có hai nữ tử thủ vệ sang người bưu hán, khí tức không linh cảnh, mặc dù không tính cường đại, nhưng chỉ là người gác cửa đã có cấp bậc không linh cảnh. Nói không chừng trong đó có cao thủ cường đại tọa trấn thì sao? Lâm Lạc đã không quan tâm có thể lại chọc một địch nhân càng thêm cường đại hay không, lập tức một đầu chạy trốn phóng qua. Là kẻ nào dám can đảm xâm nhập Hận Tuyệt cốc? Hai nữ kia cùng lúc lệ quát một tiếng, nhưng tốc độ của Lâm Lạc ở xa xa các nàng. Ngay trong lúc các nàng quát tháo, hắn đã xông thẳng cửa và đi vào. Tiểu bối đáng chết. Vị Đan Hàn thầm mắng một tiếng, sao có thể nghĩ đến ở trong núi hoàng, rõ ràng còn có một thế lực tồn tại. Hắn đối với tình huống trong Lãng Nguyệt vực tương đối hiểu rõ, nhưng căn bản không biết còn có một chỗ như vậy. Nhưng giờ khắc này, hắn cũng không còn đường sống lùi bước. Vị Đan Hàn tức giận hừ một tiếng, đã theo đuôi mà đi. Ô, hai nữ nhân cơ bắp kia mắt thấy hai người xông vào cốc này, thực lực đều ở phía trên các nàng, lập tức lên ra tiểu trúc thổi lên, phát ra thành âm bén nhọn chói tai, trong nháy mắt truyền khắp cả sơn cốc. Đây tột cùng là địa phương nào? Mặc dù Lâm Lạc lướt gấp, nhưng dư quang lại đem cảnh vật trong cốc thu hết vào trong mắt. Chỉ thấy vô số nam nhân đang làm lấy khổ lực, khai sơn đào thạch hoặc tại trồng cây ăn quả, cày ruộng tưới nước. Mà ở bên cạnh đều đang đứng vài nữ nhân hung thần ác sát. Chỉ cần nam nhân nào trộm lười thoáng một cái, chính là trước hết hung hăng quất qua, đau đến khiến cho bọn họ oa oa kêu lên thảm thiết. Quả thực là địa ngục nam nhân mà. Có gan lớn mật. Một tiếng quát chói tai, đường đi của Lâm Lạc bị một nữ tử tay cầm trường kiếm ngăn trở lại. Nàng này cùng hắn cùng đã tu vi tịch linh cảnh, trong ánh mắt không che giấu vẻ căm hận đối với Lâm Lạc chút nào. Tự tiện xông vào Hận Tuyệt cốc, lưu lại trung thân làm đô đi. Nàng kêu to một tiếng, vùng trường kiếm gành tiếp. Trong hào quang chớp động, thanh trường kiếm này đúng là phát huy ra uy năng tịch linh cảnh đỉnh phong. Linh khí à? Mẹ nó chứ, như thế nào tùy tiện chạy đến một người đã có được linh khí như thế? Lâm Lạc cũng không để ý tới Vị Đan Hàn sau lưng có đuổi theo hay không. Chiến thiên quyết vận chuyển, hướng về đối phương đón đánh mà đi. Mặc dù tự tiện xông vào địa bàn của người ta, nhưng trong nội tâm Lâm Lạc bây giờ thấy thật có lỗi. Nhưng đời đây hoàn toàn là phần mộ nam nhân, hắn tuyệt đối không có bằng lòng thúc thủ chịu trói. Cả đời lưu lại làm nông phu khổ lực, tự nhiên phải làm phản kháng rồi. Vậy thì xin lỗi nha. Lâm Lạc vận chuyển chiến thiên quyết, dùng tam thức kỹ xảo công đi ra ngoài. Cái này căn bản không cần phải đối phương có thể chống lại. Bùm bùm mấy tiếng, nàng kia liên trúng tam quyền, lập tức bị ngạnh xanh từ ở giữa không trung oanh rơi xuống đất. Trên mặt đất bây giờ dương lên một tầng tro bụi. Là đội trưởng. Bên cạnh vài nữ tử không đình cảnh đều kinh hồ, sao có thể nghĩ đến trưởng quan ở trong lòng của các nàng vô cùng cường đại, rõ ràng không phải một chiều trì địch đã số nam nhân này đều không địch nổi. ta không có sao. Nữ tử được xưng là La đội trưởng lau đi máu tươi ở khóe miệng tràn ra, lần nữa bay lên không trung, dùng ánh mắt hùng thần ác sát nhìn chăm chăm vào Lâm Lạc, trường kiếm cào cào giơ lên, khí tức khủng bố lại vẫn đang nhanh chóng nâng cao. Nàng đang muốn triệt để kích hoạt khí đỉnh oai. Trường kiếm này nguyên vốn đã tồn tại tịch linh cảnh đỉnh phong, nếu như còn không có hoàn toàn kích hoạt khí linh mà nói, như vậy một khi phát huy ra uy lực chân chính, cái này tất nhiên muốn nhảy lên độ cao diệt đỉnh cảnh. Lâm Lạc sao có thể cho phép nàng làm như thế? Thét dài một tiếng, xông về phía trước, phát khởi công kích tựa như mưa to gió lớn. Chỉ nghe bùm bùm mấy tiếng, hắn trọng quyền như đánh trống, liền tiếp ở trên người nàng kia đánh ra trọng kích. Hơn 10 quyền sau đó, là đội trưởng lần nữa kêu lên một tiếng đau đớn, nhẹ buông tay, trường kiếm lập tức rớt xuống đất. Khá tốt, khi linh cũng không có kích hoạt, nếu không cho dù ly thể cũng có thể tự động công kích rồi. Tay của Lâm Lạc bây giờ chụp tới, đem trường kiếm cầm trong tay, quay đầu bỏ chạy, còn nói tiếp. Thật xin lỗi, đắc tội rồi, linh khí đến lúc ta ly khai khỏi cốc này, nhận định sẽ trả lại. Người còn đi được sao? Một tiếng hừ lạnh vang lên, khí thế khủng bố cuốn tới. Thân thể Lâm Lạc lập tức giống như diều đứt dây, trực tiếp rớt xuống đất. Một nữ tử dáng người uyển chuyển cũng thình lình xuất hiện ở trước mặt Lâm Lạc. Dung mạo không hề thua kém tù mị chúng nữ, nhưng trên mặt lại không chút che giấu chán ghét đối với Lâm Lạc rồi. Trước đó, hai người cho tới bây giờ chưa từng gặp nhau, tự nhiên chưa nói tới ẩn oán, bởi vậy bản thân cô gái này tất nhiên là cực đoan chán ghét nam nhân rồi. Không chỉ là nàng, chỉ sợ mỗi nữ nhân trong cốc này đều là như thế, bởi vậy mới có thể thấy nhiều nam nhân làm nô lệ thế kia. Mặc dù nữ tử này vô cùng tuyệt mỹ, nhưng đã nhìn qua tên bán nam bán nữ phong hoa tuyệt đại kia. Cho dù ở trong nội tâm Lâm Lạc biết đối phương là thần nam nhi, nhưng cũng không ngại làm nhận thức đối với mỹ nữ của hắn đạt đến một độ cao mới. Bởi vậy hắn lập tức thu hồi ánh mắt, mà bị vầng sáng hừng hực như điệt dương kia của nàng chấn nhiếp. So ra kém hỏa diễm cự nhân cũng không bằng nhân yêu kia, nhưng lại là những cao thủ mạnh nhất mà Lâm Lạc cho tới bây giờ mới thấy được. Chỉ là bởi vì không thể nào so sánh, Lâm Lạc cũng không thể xác định cảnh giới của đối phương, nhưng tuyệt đối vượt xa hắn rồi. Bái kiến thủy thống lĩnh. Nữ tử bốn phía đồng thời quỳ gối. Sao chứ? Cô gái này gật gật đầu, băng băng thoáng một cái, hủy vũ hắc sắc trường tiên trong tay. Ánh mắt như thực chất nhìn chăm chăm vào Lâm Lạc, khiến cho hắn nổi lên cảm giác đau đớn. Xa xa vang lên tiếng rền rỉ phẫn nộ của vị đàn hàn. Theo tiếng ồn ào liên tiếp vang lên, chỉ trong chốc lát liền thấy một nữ tử bay vụt đến, quỳ gối ở trước người thủy thống lĩnh kia, cất tiếng nói, thuộc hạ vô năng để cho một kẻ xông vào, một kẻ khác đào thoát, thành thống lĩnh đại nhân trách phạt ạ. Người không phải đối thủ của người nọ, làm hết sức, có công không tội, trước tiên lui qua một bên đi. Thủy thống lĩnh thật cũng không phải người ngang ngược, không nói đạo lý, chỉ ít lúc đối đãi nữ tính, quả thực có thể gọi là ôn nhu. Đa tạ thống lĩnh đại nhân. Nàng kia đứng lên lui vào trong đám người. Lâm Lạc căn bản không nhúc nhích được một ngón tay, tu vi cảnh giới của thủy thống lĩnh này chỉ ít nghiền áp hắn ba đại cảnh giới trở lên. Nếu không tuyệt đối không có khả năng đem hắn áp chế thảm hại đến như vậy. Nhưng vĩnh viễn không buông bỏ là niềm tin cũng là kiên quyết tiến thủ của hắn trên võ đạo. Nếu như ngay cả dũng khí phản kháng cũng không có, vậy hắn làm sao nó trở thành cường giả đứng ở đỉnh phong đây? Tự đỉnh ở trong tức hải run rẩy phóng xuất ra một đạo chấn động cương đại, đem khí thức trói buộc Lâm Lạc ngăn cách ở bên ngoài. Ô, thủy thông lĩnh kia nhìn xem Lâm Lạc lùng la lung lay đứng lên không khỏi lộ ra vẻ kỳ quái. Người này rõ ràng chỉ có tù vi tịch linh cảnh, lấy cái gì có thể chống lại khí tức của nàng áp chế chứ? Chỉ là người này vốn là bị nội thương nghiêm trọng, cái miễn cưỡng này chỉ là khiến hắn tổn thương càng thêm tổn thương. Ngoan ngoãn lưu lại làm khổ đô cả đời cho bản thống lĩnh đi. Thủy thống lĩnh cười lạnh một tiếng, một trường đẩy ra, một bàn tay khổng lồ lập tức xuất hiện ở trước mặt của Lâm Lạc, nhắm đầu hắn vỗ xuống. Một trường này là đoán chắc tù vi của Lâm Lạc mà hành động. Chỉ đem đan hạch toàn thân của hắn tất cả chấn cho vỡ nát, khiến tù vi của hắn toàn bộ bị phế, biến thành một người bình thường. Nhưng nàng coi như là làm không một lần nữa, lại há có thể tính đến từ đỉnh thần dị kia. Từ đỉnh thế ra, ở quanh người Lâm Lạc rủ xuống tử khí, chỉ nghe bùm bùm mấy tiếng, mặc dù tử khí ở trong nháy mắt bị oành toái, nhưng lực lượng này cũng từ 10 thành 9. Mặc dù Lâm Lạc bị phun ra một ngụm máu tươi, nhưng sửng sốt, một quả đan hạch cũng không có bị oanh bạo. Vị cô nương này, tại hạ tự tiện xông vào quý cốc, xác thực là đối lý. Nhưng các người cũng không cảm thấy đau khổ bức bách như vậy là quá mức rồi sao? Trong hai mắt của Lâm Lạc hiện lên quang mang bất khuất. Số nam nhân trên đời này đều không phải là thứ tốt lành gì. Huống chi, người tự nhiên xông vào Hận Tuyệt Cốc như vậy, vậy thì không phải do người kêu oan. Thủy Thông Lĩnh vùng trưởng tiền lên, băng băng thoáng qua một cái. Mặc dù bị tử khí ngăn cản, nhưng vẫn là hung hăng quất lên trên người của Lâm Lạc. Một cỗ đau đớn vô cùng đánh úp, Lâm Lạc tiêu chút nữa rền lên. Sau khi võ giả tiến vào tiên tiên rồi, đối với thần thể bị thương là con năng lực nhịn đau cường đại. Trừ khi phong bế tu vi, nếu không cho dù gãy chân cắt gân thì cũng sẽ không nhíu mày. Nhưng thủy thông lĩnh này trước hết quá bá đạo. Cô lực lượng kia vậy mà đánh thẳng tứ chỉ bách mạch của Lâm Lạc, giống như muốn tổn thương linh hồn của hắn. Đây là một loại song trọng đả kích ở thân thể và tinh thần. Nếu như là tinh thần công kích thuần túy, tự đỉnh có thể phát uy, nhưng liên quan đến lực lượng mà nói, tự đỉnh cũng chỉ có thể triệt tiêu chín thành công kích. Nhưng Lâm Lạc cùng đối phương chênh lệch xa xa, không chỉ là 10 lần. Lâm Lạc liên tục bị roi đánh vào, nhưng nhìn thấy ánh mắt của thủy thống lĩnh có chút bay lên hưng phấn cùng chờ mong, hắn quả thực là chịu đựng không có chút phát ra tiếng rên. Nữ nhân biến thái này dùng tra tấn nam nhân làm vui, mặc dù hắn ở trên lực lượng địch không lại, nhưng ở ý chí đối kháng là không thể chịu thua được. Có chút khí phách đây, bản thống lĩnh ngược lại muốn nhìn ngươi có thể kiên trì tới trình độ nào. Trong đôi mắt đẹp của thủy thống lĩnh chớp động lên thần thái mê người, hai má lốm đồng tiền hiện lên một tiền đỏ ửng nhàn nhạt, tự nhiên là quất Lâm Lạc có thể làm cho bản thân nàng cảm thấy khoái cảm. Người nữ nhân thối tha, không ai muốn, điên ba tử. Lâm Lạc cũng mắng to, nếu không hắn thật đúng là nhịn không được đau đớn này rồi. Ha ha ha, người không có bản lĩnh mới có thể xính miệng lưỡi lợi hại, nam nhân quả nhiên đều là đồ chán ghét thấp hèn. Nhưng thủy thống lĩnh lại không để ý chút nào, lại làm một roi, một tay vẫy ra. Nhưng lần này, vậy mà còn kèm theo lĩnh vực chi lực, hiển nhiên là không muốn cho Lâm Lạc nhanh nhanh khép lại thương thế, chịu trả tấn càng mạnh hơn. Bất quá vô cùng trùng hợp chính là lĩnh vực phụ gia của nàng lại là hỏa diễm. Trường tiên quất đến, Lâm Lạc đột nhiên thét lớn một tiếng, roi rõ ràng giống như linh xà mãnh liệt quay đầu. Một đạo sóng lửa xoay tròn, trường tiên hướng về thủy thông lĩnh đầm ngược lại. Ồ, cái gì thế này? Thủy thông lĩnh phát ra một tiếng thở nhẹ, nàng chỉ là muốn tra tấn Lâm Lạc, cũng không phải muốn giết hắn. Cái lực lượng vận dụng này cực kỳ có hạn, bởi vậy mặc dù Lâm Lạc đánh ngược trở về, nhưng đối với nàng mà nói, cho dù đang đứng đó không động đậy, roi này cũng không phá được linh lực hộ thể của nàng. Nhưng làm cho nàng kỳ quái chính là đối phương là như thế nào xúi dục được lực lượng của nàng phản chủ chứ? Nàng hời hợt vẫy ra một quyền, trường tiên lập tức giống như linh xà bị đánh trúng bảy tấc, uể oải không phấn chấn. Nhưng theo nàng giương tay một lần nữa, trường tiên chấn vũ mà dậy, hướng về Lâm Lạc quất qua. Lần này không có giả tăng hỏa lĩnh vực, tự nhiên rút ra chân chân thật thật. Thì ra, người có được năng lực khống chế lĩnh vực của người khác, chỉ là không biết chỉ có hỏa hệ hay là có thể khống chế tất cả đây. Thủy thông lĩnh lập tức thu được kết luận, trong ánh mắt không thể che hết một tia tán thưởng đối với Lâm Lạc, nhưng lại đem trường tiên rút ra càng cấp, tự hồ đây chính là ban thưởng cho Lâm Lạc vậy. Mụ điên, con đàn bà thối tha. Lâm Lạc trước mắt chỉ có thể khống chế hỏa lực, đối phương sử dụng lực lượng thuần túy oanh kích, vậy hắn nửa điểm biện pháp cũng không có rồi. Thủy thống lĩnh, cốc chủ có lệnh, bảo thống lĩnh mang theo tội nhân vào cốc nhập điện. Một thiếu nữ bày vụt tới, hướng về thủy thống lĩnh quỳ gối hành lễ. Cái gì, ngay cả cốc chủ cũng kinh động rồi sao? Thủy thống lĩnh nhíu nhíu mày, ánh mắt nhìn về Lâm Lạc chán ghét càng tăng thêm nữa. Thật là đáng chết mà, vậy mà quấy nhiễu cốc chủ tu luyện, nếu như người còn có thể sống được đi ra ngoài, bản thống lĩnh không lột ra người mới là lạ đấy. Cái con mụ điên này, Lâm Lạc ngay cả khí lực mắng chửi cũng không còn. Trường tiên của đối phương dừng lại, ý chí của hắn cũng tùy theo đó buông lỏng, cả người lập tức ngã trên mặt đất, trên người máu me ào ào tuôn ra, tạo thành một vũng máu tinh hồng. Bằng một tiếng, thủy thông lĩnh một roi cuốn ra, đem Lâm Lạc trói chặt, thân hình của nàng bay lên, hướng về ở chỗ sâu trong cốc bay đi. Nhưng nàng hiển nhiên cố ý tra tấn Lâm Lạc, cũng không có bay cao, làm thân thể Lâm Lạc ở trên mặt đất kéo động, một đường để lại vết máu thật dài. Ở chỗ sâu trong cốc là một tòa cung điện vừa phải, nhưng tinh xảo và đẹp đẽ. Trong đó cũng không có thị nữ hộ vệ gì. Thủy thông lĩnh buông lỏng Lâm Lạc, đi đến trong điện, khuôn mặt đẹp lạnh như băng, lập tức hiện lên nụ cười yêu thích của trẻ con, hướng một mỹ phụ ngồi ở trên ghế, nhu thuận mà nói. Sư phụ, người làm sao đã xuất quan rồi? thủy chung tìm không thấy cơ hội đột phá, một mặt bế quan cũng là không ích lợi gì. Mỹ phụ kia nhìn lướt qua Lâm Lạc dãy giụa muốn đứng lên, trong ánh mắt hiện lên lệ khí. Bùm một tiếng, Lâm Lạc lập tức như gặp phải trọng kích, cả người bay vụt mà dậy, lại bùm thoáng một cái, nặng nề đâm vào trên một cây đỉnh trụ. Cung điện này hiển nhiên nhận lấy lực lượng nào đó bảo vệ, cột đá rõ ràng là không có bị đánh vỡ, ngược lại là trong cơ thể Lâm Lạc truyền đến tiếng xương cốt vỡ vụn. Phốc một tiếng, Lâm Lạc một lần nữa phun ra một cụm máu tươi, trong máu hỗn tạp một vài dị vật, tất nhiên là nội tạng tổn hại của hắn rồi. Từ sau khi được đến Tử Đỉnh, mặc dù hắn trải qua sinh tử rất nhiều, nhưng tình huống thảm như vậy còn là lần đầu tiên gặp phải. Không hề có lực hoàn thủ, không có một đường hy vọng chạy trốn. Làm sao? Phải làm sao bây giờ đây? Mỹ phụ này so với thủy thống lĩnh càng thêm cường đại. Trình tự lực lượng tiếp cận với tên bán nam bán nữ kia, cùng thủy thống lĩnh tuyệt đối là khác biệt về chất. Trời ơi! Đây tột cùng là địa phương quái quỷ gì? Lãng Nguyệt vực không phải chỉ có linh giả chín bước ư? Nhưng Lâm Lạc tuyệt đối không tin mỹ phụ này là linh giả bước thứ 9 có thể so sánh. Thậm chí thủy thống lĩnh không chỉ là bước thứ 9 đâu. Như thế nào còn không có phế bỏ tu vi nhỉ? Mỹ phụ nhìn về phía thủy thống lĩnh rồi nói. Sư phụ, người này có điều cổ quái. Mặc dù đồ nhi thử qua, nhưng hắn có một kiện linh khí phòng ngự có thể hóa giải lực lượng của đồ nhi, mới khiến cho hắn kéo dài hơi tàn đến bây giờ. Thủy thống lĩnh lập tức giải thích một câu. Trong nội tâm của Lâm Lạc liên tục chửi thầm, mặc dù Tử Đỉnh có thể hóa giải chín thành lực lượng, nhưng giữa hai người chênh lệch thật sự là quá lớn. Nếu nàng lại để thằng một chút lực lượng, muốn chấn vỡ đàn hạch toàn thân của hắn, căn bản là dễ như trở bàn tay. Nhưng cái con mụ điên này muốn quất roi cho hắn kêu rên thảm thiết, lại quất roi để cô ta có khoái cảm, nên còn chưa có ra tay độc ác. Lời nói này của nàng tự nhiên sẽ không theo sư phụ nàng nói ra. Mà Lâm Lạc muốn nói cũng nói không được. Bị mỹ phụ kia chấn tổn thương, hắn ngay cả động đậy một ngón tay cũng không có cách nào làm được. Chợt nói chỉ đến mở miệng mà nói chuyện. Ta là thịt cá, mặc người chém giết. Mặc dù Lâm Lạc cũng không nói vứt bỏ, nhưng lúc này hắn tự hồ thực sự bất lực. Bất luận là thủy thống lĩnh hay là mỹ phụ kia, lực lượng này đều cường đại đến vượt qua hắn rất nhiều. Ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, bất luận kế sách gì đều là không có đất dụng võ. À, nhưng mỹ phụ kia lại bất vì sở động, tự hồ linh khí lại trần quý cũng không thoát khỏi ánh mắt của nàng. Sau khi hừ lạnh một tiếng, một trường đánh ra hướng về Lâm Lạc oanh kích mà đi. Xong rồi, tất cả thực sự đã xong rồi. Lâm Lạc hiện tại thảm đến ngay cả Từ Đỉnh cũng tế không ra được. Một trường này bổ xuống, cho dù hắn không chết, nhưng đàn hạch toàn thân cũng sẽ hoàn toàn vỡ vụn. Một thân tu vi trôi theo nước chảy, sao có thể không cho hắn trong mắt muốn nứt ra. Một cái mũi tên nhọn đột nhiên bay vụt tới, chập chang thoáng một cái, cầm vào trong gạch đá kiên cố của cung điện, nhưng lại khó khăn lắm mới đem lực lượng mà mỹ phụ kia oanh ra hóa giải. Là kẻ nào? Thủy thông lĩnh vẫn độ quát một tiếng, đang muốn vọt người đuổi theo ra, lại bị mỹ phụ một trường đè đầu vai lại, căn bản truy không được. Người không phải đối thủ của người kia đâu. Mỹ phụ lắc lắc đầu nói. Cái gì chứ? Thủy thống lĩnh lộ ra một tia kinh ngạc. Lãng Nguyệt vực sẽ có cao thủ như vậy tồn tại ư? Mỹ phụ lại không có khả năng trả lời, chỉ là hư tay khẽ vẫy. Mũi tên cắm ở trên gạch đá kia lập tức bị một cỗ lực lượng vô hình rút lên, ngược lại bay trở về trong tay của nàng. Trên mũi tên này còn buộc một tờ giấy, buộc thành một cuộn. Nàng mở ra xem xét, trên mặt chỉ có liều xiều vài chữ, nhưng chính là mấy chữ này lại làm cho thân thể của nàng lùng la lùng đầy thoáng một cái. Mềm yếu thiếu chút nữa ngã sấp xuống, khuôn mặt mỹ lệ trong nháy mắt trở nên trắng bệch.